Chương 1084, chỉnh đốn thị trường. Một hơn. Hôm sau, thành Trường An tỏa thành bên trong. Lưu Phong bọn người đang dùng bữa sáng. Ngày hôm qua An Lị, Ni Khả mấy người tới lui lui chơi nhiều lần máy điện báo, xác định không có vấn đề về sau liền bắt đầu đầu nhập sản xuất. Bậy hạ, ăn nhiều điểm, không phải vậy liền cũng bị An Lị lị cho đoạt xong. Mina nhắc nhở lấy một bên cho Lưu Phong gấp thức ăn. Được. Lưu Phong khẽ cười nói. Miêu nữ, là ngươi giành ăn vật tương đối lợi hại đi. An Lị bĩu môi nói. Ta cũng cảm thấy Mina ăn nhiều lắm, ta tới giúp ngươi giải quyết hết. Đế Ti nói xong đoạt lấy Miêu Nhĩ nương trong chén đồ ăn. Ghê tởm, Đế Ti ngươi cũng quá giảo hoạt. Mina chỉ vào Ngưu Giác nương no y khác đoạn. Còn có rất nhiều. Ni Khả ôn nhu cười nói. Hôm nay bữa sáng là dị giới bản sandwich xứng sữa bò. Sữa bò là trên thảo nguyên đưa tới bò sữa. Sandwich 24 số 0 là Ni Khả cải tiến sau cự vô phách phiên bản, càng thêm dán vào thú nhị nương nhóm lớn khẩu vị. Hơn 40 phút sau, đám người cũng ăn quá no. Lưu Phong chỉ là ăn hai cái liền đã no đầy đủ. Mina, An Lị các nàng thế nhưng là ăn 78 kg bệ hạ, ta đi trước dò xét. Đế Ti đứng dậy vỗ xuống bụng no ý bệ hạ, ta cũng muốn đi trường học. Vi Á dùng động lên hồng sắc đầu lĩnh phát no ý đạp đạp đạp đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi tối cao tầng. Lưu Phong cu nở dê đứng lên nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta đi trước thay quần áo. Ni Khả cu nở dê đứng dậy theo no ý được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, liền đi đến phòng giữ quần áo, chúng nữ cũng tại phòng ăn chờ lấy. Lucy, các đờ gìn gần nhất đều là trầm mê tại Lưu Phong cho sân khấu phim kịch bản bên trong, cho nên mấy ngày nay bữa sáng đều là ở bên ngoài giải quyết. 10 phút chi phối, Lưu Phong đổi xong đế ăn vào sau liền đi ra phòng giữ quần áo. Vậy hạ, hôm nay vẫn là đồng dạng đẹp trai. An Lị vui vẻ nói. Đẹp trai cái từ này, vẫn là nàng theo trên sách xem ra, còn có từ khác hối. Lưu Phong cười cười ôn hòa, sau đó vuốt vuốt hổ nhĩ nương đầu, nói, đi thôi, còn có một đống lớn văn kiện chờ lấy chúng ta đây. Được. Chúng nữ nhao nhao gật đầu theo ở phía sau. Ra khỏi thành bảo, Lưu Phong bọn người lên ô tô hơi nước, tại mỹ dạ hộ vệ dưới tiến về tối cao tầng. Mười mấy phút sau. Lưu Phong bọn người đến tối cao tầng lầu 11. Đạp đạp đạp két vào cửa về sau, Lưu Phong lại đổi về thoải mái dễ chịu thường phục ngồi vào vị trí bên trên. Vậy hạ, những văn kiện này là buổi sáng mới đưa tới. Ni Khả ôm một chồng văn kiện đi tới. Xem trước một chút nào là khẩn cấp văn kiện. Lưu Phong gật đầu nói. Tốt. Ni Khả gật đầu nói. Mỗi ngày Lưu Phong... Mina bọn người sẽ ưu tiên thu dọn văn kiện, dù sao trên mặt bản đống văn kiện tích như núi. Đơn giản văn kiện liền đều là An Lị, Ni Khả bọn người hỗ trợ xử lý. Một chút trọng yếu văn kiện Lưu Phong liền muốn tự mình thẩm duyệt, mỗi cái trên văn kiện đều sẽ đánh dấu nặng nhẹ, cho nên phân khu bắt đầu QNZ sẽ không quá khó. Vậy hạ, cái này có cái khẩn cấp văn kiện ngươi xem một cái. Ni Khả thu dọn ra một phần văn kiện đưa cho Lưu Phong. Được. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện lật xem, đây là một phần tất cả đại chủ thành đại thị trường báo cáo. Điều nghiên thị trường báo cáo vô cùng trọng yếu, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tích lũy về sau nộp lên, chỉ cần xem phần báo cáo này liền có thể biết rõ thị trường kinh tế tình huống. Nửa giờ sau. Lưu Phong thẩm duyệt xong tất cả đại chủ thành cùng thành Trường An đại thị trường báo cáo. Vấn đề này vẫn là phải trước giải quyết. Lưu Phong sau khi xem xong cau mày nói. Vấn đề gì An Lị nhẹ giọng hỏi. Bờ biển thành thị đã có người đang nấu muối, sau đó tại giá cao bán muối. Lưu Phong khép lại báo cáo sau trầm giọng nói. Trước đó bờ biển thành thị cũng bị hải tặc chiếm lĩnh, đoạn thời gian trước hải tặc đuổi đi sau. Bờ biển thành thị lại bắt đầu nấu muối, ven biển thành thị lại nhiều, luôn có người bí quá hóa liều vận muối đến kiếm lấy lợi ích. Vậy làm sao bây giờ Ni Khả lo lắng nói? Trải qua giá cao muối người, cũng đối giá cao muối phi thường thống hận. Ngoại trừ thành Trường An, rất nhiều thành trì cũng không có giá thấp muối, thương nhân buôn muối khẳng định sẽ đem muối bán đi giá trên trời. An Lị lo lắng no y bờ biển thành thị bọn hắn nấu muối đều là rất thô ráp, trọng yếu là có chút độc tố chưa từng có lọc ra. Nhưng bất đắc dĩ cái khác trong thành các bình dân mua không được ổ khác, cũng chỉ có thể đi giá cao thương nhân buôn muối nơi đó mua, bị hố cu nở dê không có gì biện pháp. Lưu Phong suy tư sau đó, rồi nói ra, là muốn bình định lại thị trường trật tự không. Mịn nạ chấp con mắt màu xanh lam, hiếu kỳ hỏi, vậy hạ là muốn làm thế nào toàn bộ vương triều mở rộng giá thấp muối, Hải Diêm thành bên kia phơi muối tư chữa nở dê cho nhóm chúng ta cung cấp đại lượng chiết xuất qua muối ăn. Lưu Phong thản nhiên nói, giá thấp muối, lại là không có độc tố, màu sắc xinh đẹp muối ăn, ta tin tưởng các bình dân đều sẽ lựa chọn chúng ta muối. Bảo Lị hai mắt sáng lên, cảm thấy dạng này là tốt nhất giải quyết biện pháp. Toàn bộ vương triều đại thị trường đều muốn có giá thấp muối bán ra, mà lại mỗi cái gia đình đều muốn hạn lượng mua sắm. Lưu Phong trầm giọng nói, cứ như vậy, các bình dân tại đại thị trường đều có thể mua được giá thấp muối, liền sẽ không lại đi thương nhân buôn muối nơi đó mua giá cao muối. An Lị Thanh Thúy Thanh No Y còn có thể khống chế mua sắm số lần, số lượng, ngăn chặn đầu cơ trục lợi phát sinh. Lưu Phong bổ sung nói, thị trường điều chỉnh, đều muốn vương quốc nhúng tay mới được, không phải vậy một ít thương nhân cũng mặc kệ bình dân chết sống, bọn hắn nhận chính là tiền, chỉ cần có thể kiếm được tiền, cho dù là phản quốc QNZ không quan trọng. Mỗi cái gia đình liền có thể cầm thẻ căn cước đến hạ lượng mua, liền giống như thành Trường An. Ni Khả Ôn Nhu nói, có thẻ căn cước chỗ tốt liền có thêm, đã có thế ước thúc đến giá cao thương nhân buôn muối, cũng có thể thống kê hiện tại Hán Vương Triều nhân khẩu số lượng. Hiện tại Hán Vương Triều lớn lớn nhỏ tiểu thành thị đều đã tại hoàn thiện thẻ căn cước chế độ, mỗi người cũng nà mở giữ thẻ căn cước. Thương nhân buôn muối đoán chừng sẽ lấy nước mắt rửa mặt đi. An Lị quát miệng cười nói, ai dám nhiễu loạn thị trường, như vậy thì đừng trách nhóm chúng ta quá ác. Lưu Phong thản nhiên nói, nhất định phải hung hăng sửa trị mới được. Mịn nạ lạnh lùng đạo, từ trước đến nay đối với những cái kia ức hiếp bình dân gian thương không có hảo cảm. Không biết rõ Hải Diêm thành bên kia phơi muối trận thế nào. Lưu Phong nhíu nhíu mày đạo, Hải Diêm thành phơi muối trận đối với về sau thị trường tới nói, là vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Bệ hạ mau mau đến xem sao. Mịn nạ hỏi, đi dò xét một cái đi, thuận tiện có thể đi xem một cái bị ly. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới No Y tốt, vậy ta đi trước chuẩn bị một cái. Mịn nạ vội vàng nói,